bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 643, chương 643, Huyền Thiên Tông đạo tử tề tụ. Các ngươi dám tin, đế lộ bên trong, đế sơn sớm hiện thế. Rất nhiều đạo thống toàn đều vì thế mà chấn động. Từng đạo lưu quang xẹt qua chân trời. Hướng về đế sơn phương hướng nhanh chóng lao đi. Một chúng hoàng giả đi vào đế sơn. Bọn họ ánh mắt lửa nóng nhìn phía đế sơn đỉnh núi. Chỉ thấy ở nơi đó, lại có 9 tòa khắc lấy đạo văn kim sắc đài cao đứng vững. Bốn phía hình như có đạo âm truyền sướng. Quang hoa lưu truyền, làm cho người hoa mắt thần mê. Đó chính là đế vị. 9 tòa đế vị, nói cách khác, lần này, có 9 cái đế giả ra đời. Quá bất khả tư nghị. Từ trước tới nay, đế sơn lần thứ nhất duy nhất một lần dựng dục ra 9 cái đế vị. Quá cường đại, đều nói cái này đại tranh chi thế. Là cực suy chuyển cực thịnh quá độ điểm. Quả nhiên không sai. 9 cái đế vị, trước đó chưa từng có a, một số hoàng giả có chút không nhẫn nại được. Bọn họ có ít người vèo một cái. Hướng về đế sơn đỉnh núi phóng đi. Nhưng lại là bị một cỗ lực lượng vô hình cho bắn ra đi. Có dùng sức quá mạnh càng là trực tiếp ném xuống đất. Chật vật không thôi. Đừng làm rộn. Một thế này đế vị. Chỉ là cho thiên kiêu nhóm chuẩn bị. Còn chưa tới phiên chúng ta. Một cái hoàng giả nói ra. Còn lại các hoàng giả nhìn về phía cái kia đế vị. Cuối cùng cũng chỉ có thể không cam lòng bỏ qua một bên ánh mắt. Chuẩn bị để thiên kiêu nhóm đăng tràng. Mà không có gì ngoài các hoàng giả. Một đám thiên kiêu cũng lần lượt đuổi tới đế sơn. Tần Thiên Thần, Bái Hồng Ngọc, Sát Vô Xá, Vương Quyền, Tử Võ Cực một đám thiên kiêu tề tụ đế sơn. Nhìn qua cái kia đế vị. Ánh mắt hỏa nhiệt. Cái kia chính là đế vị. Leo lên nó, liền có thể thành đế. 9 cái. Lại có 9 cái đế vị. Đây chẳng phải là nói. Cơ hội của ta rất lớn. Lên, có một ít thiên kiêu không nhẫn nại được. Hướng về đế sơn phóng đi. Thế nhưng là, khi bọn hắn mới vừa tới đến đế sơn phạm vi lúc. Một cỗ vô cùng áp lực cực lớn nhất thời đem bọn hắn đè ghé vào núi. Ta dựa vào, thật là khủng khiếp đế đạo uy áp. Tu vi không đủ, ngay cả đứng lập đều rất khó khăn a, quả nhiên. Muốn trèo lên đỉnh, không dễ dàng a. Tần Thiên Thần nhìn những cái kia thiên kiêu liếc một chút. Suy cười một tiếng, đế vị cho dù là trống chỗ, cũng sẽ không để vô năng giả leo lên. Nói, hắn tiến tới một bước, hướng đế sơn đỉnh núi đi đến. Hắn đi được đi bộ nhàn nhã, 10 phần thong dong. Một số thiên kiêu gặp, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không hổ là thiên hạ đệ nhất thiên kiêu. Quả nhiên lợi hại, người khác ngay cả động cũng không động được. Hắn thế mà có thể như thế đi bộ nhàn nhã. Thiên hạ đệ nhất thiên kiêu. Cái kia không phải là Sở Cuồng Nhân sao? Cái gì Sở Cuồng Nhân? Cái kia người cũng đã chết rồi. Đã sớm là đi qua thức. Hiện tại thiên hạ đệ nhất là Tần Thiên Thần. Cái kia thiên kiêu nhếch miệng. Khinh thường nói ra. Nhưng lúc này, một đạo bạch quang bỗng nhiên gào thét mà ra. Đánh ở trên người hắn, đem hắn cấp hiên phi ra ngoài, ngã cái chụp ếch, chỉ thấy cách đó không xa, một đạo thân mang trắng bạc khải giáp bóng người chậm rãi đi tới. Một thân thần thánh ánh sáng chi khí, càng mang theo lạnh lẽo chi ý, là nàng, Lam Vũ, mọi người không khỏi kinh hô một tiếng. Người tới, chính là ngày xưa Quang Minh thánh nữ Lam Vũ, ngoại trừ nàng bên ngoài, còn có Nam Cung Hoàng. Mộ Dung Hiên, Thương Tình Tiết ba người, bọn họ đã xuất quan, mà bây giờ, mỗi cái trên thân thể người đều phun trào lấy cực kỳ khủng bố uy áp. Đó là, đế khí, mấy người kia, lại tất cả đều ngưng tụ ra đế khí. Nhất là phía trước nhất Lam Vũ, cái kia kinh khủng đế khí uy áp tiêu tán mà ra. Lại hoàn toàn không kém hơn một số lão bài hoàng giả. Bọn họ lại mạnh nhiều như vậy. Bái Hồng Ngọc bọn người không khỏi biến sắc, miệng đặt sạch sẽ một chút. Lam Vũ liếc qua cái kia bị nàng đánh bay thiên kiêu. Ngữ khí băng lãnh nói, cái kia thiên kiêu nhất thời dùng mình một cái, nhưng vẫn là kiên trì nói ra. Ta nói lại không có sai, Ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Đúng vậy a, người ta nói không sai a, một cái ngoạn vị âm thanh vang lên. Chỉ thấy Cấm Kỵ Thiên Kiêu Sát Vô Xá đi tới. Hắn nhìn thoáng qua Lam Vũ mấy người, nói ra, Sở Cuồng Nhân thì là chết. Đây là chúng ta tận mắt nhìn thấy sự tình, chẳng lẽ còn không cho phép người nhà nói sao? Đăng Đế Sơn trước đó, ta không ngại trước xé nát miệng của ngươi. Lam Vũ trong tay bỗng nhiên thêm ra một thanh quyền, trượng màu trắng, đó là một kiện đế binh, đế khí nhập đế binh, rồi dào uy áp trực tiếp bạo phát, lại làm cho Sát Vô Xá lùi lại mấy bước. Sát Vô Xá ổn định thân hình về sau, ánh mắt kiêng kỵ nhìn đối phương, Sở Cuồng Nhân đều không tại, chỉ bằng mấy người các ngươi, có thể thành tựu gì sao? Sát Vô Xá trên thân đồng dạng tiêu tán ra đế khí uy áp. Hắn tại Hoang Vu Cấm Địa khu vực trung tâm, được cơ duyên, hiện tại cũng ngưng tụ ra đế khí, thực lực không so hoàng giả yếu bao nhiêu. Thử một chút, Lam Vũ không có hai lời, đưa tay đánh ra một đạo bạch sắc thần hỏa. Thần hỏa chi uy, khóa chặt Sát Vô Xá. Sát Vô Xá đưa tay oanh ra nhất quyền, cũng là bị đánh bay ra ngoài. Trên nắm tay thiêu đốt lên thần hỏa, bị bỏng một mảng lớn. Lực lượng thật mạnh, Sát Vô Xá đối với Lam Vũ càng phát ra kiêng kỵ. Hừ, ta cũng muốn nhìn nhìn, các ngươi tại Đế Sơn, có thể tốt hơn đi nơi nào? Sở Cuồng Nhân đắc tội người, cũng không ít. Sát Vô Xá nói xong, cũng không lại tiếp tục cùng Lam Vũ đánh xuống, quay người thì hướng về Đế Sơn đỉnh núi đi đến. Lúc này, trọng yếu nhất là leo núi thành đế. Tuy nhiên có 9 cái đế vị, nhưng là đến Đế Sơn thiên kiêu nhiều như vậy, cho dù là Cấm Kỵ thiên kiêu cũng là muốn tranh đoạt. Hắn còn lại thiên kiêu cũng nhất bắt đầu leo. Đi thôi. Lam Vũ mang theo Nam Cung Hoàng ba người liền muốn rời khỏi. Lam Vũ, Nam Cung Hoàng, chấm ngoặc kép. Lúc này, phía sau bọn họ truyền đến một trận thanh âm kinh ngạc. Chỉ thấy có hai bóng người đẹp đẽ đi tới. Quân Di, Phi Yến, Nam Cung Hoàng hơi kinh ngạc. Tới hai nữ, chính là Huyền Thiên Tông đạo tử thứ hai. Quân Di cùng Kim Phi Yến, cuối cùng tìm tới các ngươi. Hai nữ nhìn đến Lam Vũ mấy người, cũng là thập phần vui vẻ. Ha ha, mấy vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Lại có hai bóng người cùng nhau mà tới, là Huyền Thiên Tông đạo tử, Trác Hàm cùng Tần Vô Song. Các ngươi cũng tới? Đế Sơn hiện thế, có thể không tới sao? Lam Vũ nhìn mấy người liếc một chút, băng lãnh trên mặt lộ ra một đạo nụ cười. Xem ra các ngươi đều mỗi người có chỗ cơ duyên đây. Nàng có thể nhìn ra, mấy người khí tức so với còn chưa tiến vào đế lộ thời điểm mạnh hơn nhiều lắm. Hoàn toàn cũng là ngày đêm khác biệt. Lam Vũ, ngoại giới đều nói trưởng môn hắn. Chấm ngoặc kép, Quân Di trần chờ mà hỏi. Ngoại giới đều nói công tử chết rồi. Lam Vũ từ tốn nói. Sau đó nhìn chung quanh mọi người liếc một chút, khẽ cười nói. Các ngươi dám tin, thôi đi, trưởng môn chết rồi, quả thực cũng là đang nói đùa, ta vậy mới không tin đâu, trưởng môn đi đến cái nào thì họa đến đâu, người nào cũng có thể chết, hắn sẽ chết, ta 100 cái không tin, cái này ngoại giới truyền đi quá mơ hồ, ta nhìn, trưởng môn cũng là tiến đi cái kia phá trong quan tài nằm mấy ngày, sau đó liền ra tới, mấy người tựa như nói giỡn nói ra. Trong lòng bọn họ, Sở Cuồng Nhân gần như cũng là một cái tín ngưỡng. Sở Cuồng Nhân sẽ chết. Đừng đùa, trên đời này người nào đều có thể chết. Nhưng Sở Cuồng Nhân sẽ không. Đi, Đăng Đế Sơn. Lam Vũ quay người nhìn về phía Đế Sơn đỉnh núi. Ánh mắt kiên định vô cùng. Chỗ có thiên kiêu bắt đầu trèo Đăng Đế Sơn. Đây là thành trên đế lộ cửa ải cuối cùng. Cái này Đế Sơn bên trong, nguy hiểm nương theo lấy cơ duyên, các lộ thiên kiêu đều hiện thần thông, đế lộ bên trong, tất cả đạo thống, tu sĩ đều đưa ánh mắt về phía Đế Sơn, nhìn lấy tràng sử này phía trên lớn nhất thật lớn thể thao leo núi. Mà tại Đế Sơn đỉnh núi, 9 cái đế vị kim quang sáng chói, đạo văn xen lẫn, chậm đợi thiên kiêu đăng lâm. Chuyện hơn ngàn chương.